Quyển 1 xuyên nhanh, nữ phụ ác độc đều bị ta ngược. Chương 16 giờ 16, đạo diễn tổng nghệ 16 tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái lẩu ăn đến chủ khách đều vui. Từ khi Thịnh Tử Tấn nghe Mặc Yên nói sẽ không gả cho Lâm Dật Hiên, khóe miệng không ngừng mỉm cười, còn luôn khuyên Mặc Yên ăn nhiều một chút. Có phải anh có hiểu lầm gì đó đối với dạ dày của phụ nữ hay không? Nhìn đồ ăn cùng thịt tràn đầy trước mặt, Mặc Yên buồn cười hỏi người đàn ông đang cười như gió xuân trước mặt. Tôi không biết nhiều về dạ dày của phụ nữ. Tôi chỉ muốn hiểu biết về em. Thịnh Tử Tấn nói đến đây. Dừng một chút. Cái gì? Mặc Yên cau mày. Nghi hoặc hỏi. Sao người này luôn nói chuyện một nửa giữ lại một nửa? Làm người khác lo lắng. Muốn biết sao? Chờ đến khi em từ hôn tôi sẽ nói cho em biết. Cố ý, người đàn ông càng cười đến vui vẻ. Lông xù xù đã nhìn hai người này ăn cả đêm. Nước miếng đã rơi đầy đất. Giờ phút này, rốt cuộc nó cũng tóm được cơ hội. Vội vàng nói với Mặc Yên. Tiểu Yên Nhi, ta biết hắn muốn nói cái gì. Người cho ta ăn một miếng. Ta liền nói cho ngươi. Thừa dịp Thịnh Tử Tấn đi tính tiền, Mặc Yên nhanh chóng tặng mấy mâm thịt. Lông xù xù ăn đến miệng bóng nhẫy. Đâu còn nhớ rõ chính mình vì mấy miếng thịt đã đáp ứng qua cái gì. Lông xù xù, ngươi đừng chỉ lo ăn. Mau nói đi, nuốt xuống một ngụm thịt. Lông xù xù thỏa mãn mà chậm rãi nói. Hắn muốn nói hắn chỉ muốn hiểu biết về ngươi. Nói trắng ra là, chính là hắn coi trọng ngươi. Nói xong, chính nó còn tự đồng tình mà gật gật đầu. Hắn coi trọng ta. Chấm, Mặc Yên vô cùng nghi hoặc. Coi trọng cái gì của ta? Ta có thứ để hắn coi trọng sao? Vậy nói thẳng ra là được. Dù sao cũng đã là bạn bè. Ta cũng không phải là một người keo kiệt. Hắn muốn, ta có thể đưa cho hắn nha. Lông xù xù cạn lời mà liếc Mặc Yên một cái. Coi trọng ngươi có nghĩa là hắn thích ngươi. Hắn muốn cưới ngươi. Nói như vậy đã rõ ràng rồi đi. Ngươi xem, mỗi khi hắn nhắc tới vị hôn phu kia của ngươi, ngữ khí đều chua chua. Đó là bởi vì hắn ghen. Ngươi nói ngươi sẽ không gả cho Lâm Dật Hiên. Hắn liền tươi cười đầy mặt. Ngươi vừa xảy ra chuyện, hắn liền đích thân xử lý. Còn quan tâm đến an nguy của ngươi hơn cả bản thân ngươi. Hắn còn chủ động thay ngươi thu thập Bạch Tuyết Liên. Còn có, nơi này đối với hắn mà nói là nơi có ý nghĩa quan trọng. Lần đầu tiên hắn cùng ngươi ăn cơm liền mang ngươi đến nơi này. Điều này chứng tỏ ngươi ở trong lòng hắn rất quan trọng chứ sao? Lông xù xù ý thức được. Đây là lần đầu tiên Mặc Yên tiếp xúc với tình yêu. Nó cảm thấy chính mình cần phải giáo dục một phen. Vì thế liền bắt đầu phân tích. Mặc Yên nghe lông xù xù nói xong, liền lâm vào trầm tư. Thẳng đến khi Thịnh Tử Tấn trở về gọi cô, cô mới hốt hoảng mà đi theo Thịnh Tử Tấn rời đi. Sau khi lên xe vẫn mất hồn mất vía. Điện thoại vang lên cũng không biết. Nhan Nhan, Nhan Nhan, Thịnh Tử Tấn một bên kêu cô, một bên đẩy đẩy bả vai của cô. Mặc Yên phục hồi lại tinh thần. Hỏi, làm sao vậy? Sao lại mất hồn mất vía như vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? Thịnh Tử Tấn có chút lo lắng mà sờ sờ trán Mặc Yên. Không có. Tôi chỉ đang suy nghĩ một chút chuyện. Thịnh Tử Tấn buồn cười nói. Suy nghĩ chuyện gì mà có thể mê mẩn như vậy? Điện thoại vang lên cũng không biết. Lúc này, Mặc Yên mới phát hiện điện thoại của chính mình vang lên. Vội vàng móc ra, còn chưa nhìn kỹ tên đã chấp nhận cuộc gọi. Nhan Nhan, con bận chuyện gì à? Mẹ gọi điện thoại cũng không nghe thấy. Đầu kia điện thoại. Mẹ doãn ủy khuất mà oán giận. Mặc Yên vội vàng an ủi. Sao có thể, bận cái gì cũng không quan trọng bằng điện thoại của đại mỹ nữ nhà ta. Chấm, trong xe quá an tĩnh. Thanh âm trong điện thoại cũng nghe được rõ ràng. Thịnh Tử Tấn cười như không cười mà nhìn Mạc Yên. Mạc Yên bị hắn nhìn đến mức cả người đều không được tự nhiên. Vì thế liền xoay người, đưa lưng về phía hắn tiếp tục nghe điện thoại. Mẹ Doãn được khen nên vui vẻ ra mặt, miệng lưỡi trơn tru. Mẹ nói cho con biết, cuối tuần này ở trang viên Lan Tử La vùng ngoại thành có yến hội thương nghiệp. Vừa lúc cha mẹ Lâm gia đều ở đó, con đến gặp một lần đi. Từ khi con cùng Giật Hiên đính hôn tới nay, con còn chưa bái phỏng bọn họ đàng hoàng đâu. Như vậy có vẻ như chúng ta không có lễ phép. Nhân cơ hội này, con đến gặp mặt cha mẹ chồng tương lai đi. Rốt cuộc về sau đều là người một nhà cả. Mạc Yên nhìn Thịnh Tử Tấn, thấy sắc mặt của hắn âm u, hoàn toàn không thấy gương mặt tươi cười như vừa rồi. Mạc Yên cảm thấy vẫn nên mau chóng kết thúc cuộc gọi thì tốt hơn. Vì thế, cô vội vàng đáp ứng. Được rồi, con đã biết, cuối tuần này con nhất định sẽ đi. Treo điện thoại, Mạc Yên thật cẩn thận hỏi. Anh đều nghe được sao? Ánh mắt thâm thúy của Thịnh Tử Tấn gắt gao nhìn chăm chú Mạc Yên. Bên trong xe tối đen như mực, chỉ có ánh đèn mờ nhạt bên đường chiếu vào. Thật lâu sau, hắn nói, không phải em nói muốn từ hôn sao? Chọn ngày không bằng nhằm ngày, liền chọn cuối tuần này đi. Mạc Yên nuốt nuốt nước miếng, đáp lại, tôi cũng đang có ý này. Nghe thấy thế, Thịnh Tử Tấn lập tức tươi cười. Nụ cười kia phảng phất giống như ngôi sao trên bầu trời đêm, xua tan hắc ám trong xe. Mạc Yên bị nụ cười kia làm cho lung lay. Lúc phục hồi tinh thần, cô lại nhớ tới cái gì đó, liền nói, nhưng phải bảo đảm Bạch Tuyết Liên nhất định phải có mặt tại hiện trường. Cái này dễ làm, giao cho tôi. Nụ cười trên mặt Thịnh Tử Tấn không thay đổi, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Mạc Yên. Mạc Yên nhìn thẳng về phía trước, hạ mệnh lệnh, còn chờ cái gì nữa? Lái xe đi, đưa tôi trở về. Thịnh Tử Tấn cười ra tiếng, đột nhiên hắn cởi đai an toàn, cúi người xuống, đến lúc khoảng cách của hắn và Mạc Yên chỉ bằng một gang tay. Hơi thở giao triền bên nhau, Mạc Yên bị hoảng sợ, thanh âm run run hỏi, anh muốn làm cái gì? Thịnh Tử Tấn cái gì cũng chưa nói, cúi đầu hôn trên trán Mạc Yên, bẹp một cái, sau đó ngồi trở về, thắt lại đai an toàn. Mạc Yên che cái trán lại, mở to hai mắt, không thể tin tưởng mà nhìn Thịnh Tử Tấn, thắt đai an toàn vào. Chúng ta phải đi, thực hiện được mục đích của mình. Thịnh Tử Tấn cười giống như một đứa trẻ được ăn kẹo. Mạc Yên một bên thắt đai an toàn, một bên nhỏ giọng nói thầm, cũng đã nghiêng người qua tới đây rồi, sao không thuận tiện giúp tôi thắt đai an toàn luôn đi? Chỉ lo hôn em nên quên mất. Mạc Yên lại bị ăn đậu hũ. Lúc Lâm Dật Hiên đi công tác ở nước ngoài về, còn chưa nhận được tin tức về Bạch Tuyết Liên, hắn đã nhanh chóng chạy đến công ty. Lúc Bạch Tuyết Liên đi đến công ty, gặp được rất nhiều người quen. Dọc theo đường đi, có không ít nữ diễn viên bị Bạch Tuyết Liên chế nhạo cùng gây khó xử lúc trước. Nhìn thấy cô ta, những người đó đều nhịn không được cười nhạo một phen. Bạch Tuyết Liên không dám gây ra hành động thiếu suy nghĩ, muốn Lâm Dật Hiên lưu lại ấn tượng tốt, vì thế chỉ có thể nhịn xuống một bụng tức giận. Nhưng trong lòng cô ta nghĩ, sớm muộn gì cũng có một ngày làm cho mấy người nếm thử tư vị thân bại danh liệt. Đi đến cửa văn phòng của Lâm Dật Hiên, vừa lúc nghe được trợ lý đang hội báo hành trình cuối tuần. Lâm Dật Hiên muốn đi một cái yến hội thương nghiệp, có yêu cầu bạn nữ. Bạch Tuyết Liên vội vàng gõ cửa đi vào, ôn nhu cười nói, Dật Hiên, anh đã trở lại. Tuyết Liên, em tới vừa lúc. Cuối tuần anh muốn tham gia một cái yến hội. Em đi cùng với anh đi. Trợ lý vừa muốn nói gì đó, đã bị Bạch Tuyết Liên giành trước. Được thôi, vừa lúc em đang giành. Thấy tình hình này, trợ lý cũng không dám nói thêm cái gì. Nghĩ đành phải chờ sau khi yến hội kết thúc. lại nói những chuyện phát sinh trong khoảng thời gian này cho Lâm Tổng. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là Bạch Tiết Liên đang muốn nhân cơ hội này để chứng thực mối quan hệ nam nữ của cô ta cùng Lâm Dật Hiên. Cách chương.